tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong sau, Hạ Thiêm trở lại phòng nằm ở trên giường ngủ trưa, nửa mộng nửa tỉnh chung luôn là hiện lên cùng Cao ở bên nhau cảnh tượng, ở bên nhau nói chuyện phiếm, ăn cơm, uống trà, hôn môi, thậm chí còn có nằm ở trên giường ngủ. Cảm giác được có người ở xốp chính mình chăn, Hạ Thiêm tưởng Cao, liền duỗi tay bắt lấy người nọ cánh tay, gì? Như vậy tế, không phải Cao. Hạ Thiêm đột nhiên mở hai mắt ấn xuyên qua mi mắt chính là một chương tinh tế nhỏ xinh mặt hơi hơi dương cái miệng nhỏ, giật mình nhìn hắn. Lan, Hạ Thiêm không thể tin tưởng nhìn trước mắt ăn mặc màu trắng quần áo người. Song song ngồi xuống, Hạ Thiêm chờ Lan cho hắn giải thích. Cần thiết giải thích một đám cho hắn giải thích rõ ràng. Hắn quan sát một chút bốn phía, hắn thỏ con không thấy, nhìn lại này song giống hồng bảo thạch hai mắt nghĩ lại Lan là cái thú nhân lại chưa từng dùng quá thú hình, ngốc tử đều biết này hai cái là một người. Lan ngoan ngoãn ngồi xong, tuy rằng ở duyên thạch hắn là một cái uy vũ nghiêm túc hải tặc đầu, nhưng ngầm, đối với Hạ Thiêm hắn luôn có đặc thù cảm giác. Nếu hắn biết hoa hạ thành ngữ, liền sẽ phát hiện đây là một loại trưởng huynh như cha cảm giác. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Thiêm nhìn Lan đôi mắt hỏi, đừng tưởng rằng cha ngoan liền sẽ buông tha hắn. Trầm mặc trong chốc lát, Lan liền vâng vâng dạ dạ mở miệng nói. Ngày đó tới rồi bảo tàng địa phương, không biết trình tự xâm lấn sau ta liền không có ý thức tỉnh lại thời điểm liền phát hiện ta ở không biết tên tiểu tinh cầu thượng. Lại tiếp theo phát hiện chính mình vẫn là ấu niên kỳ ta cảm thấy rất kỳ quái, vừa vặn nghe được hiện tại là 3141 năm. Lại đói lại mệt nhớ tới ngươi trước kia đề qua ngươi trước kia liên bang quý tộc ta liền tới tìm ngươi. Tạm dừng một chút Lan lại tiếp tục nói. Vì tới liên bang đế tinh ta nhập cư trái phép thật nhiều phi thuyền đâu, hơn nữa có một đốn đói không một đốn no, liền cái ngủ địa phương đều không có. Muốn trang đáng thương Hạ Thiêm mới có thể mềm lòng. Vậy ngươi như thế nào tìm được ta? Liên bang lớn như vậy, ngươi lưu lạc cái 10 ngày nửa tháng đều tìm không thấy ta. Còn có vì cái gì tìm được ta không nói cho ta còn muốn giả dạng làm thỏ con ở ta bên người. Hạ Thiêm có chút tức giận trừng mắt Lan, này không bớt lo phá hài tử. Năm đó Lan nói hắn phải làm vĩ đại nhất hải tặc Hạ Thiêm liền khắp nơi rác rưởi tinh góp nhặt rất nhiều phá linh kiện, lắp ráp thành đệ nhất giá tiểu cơ giáp, lúc ấy Lan nhưng vui vẻ hỏng rồi, mà Hạ Thiêm tắc vì kia cơ giáp mệt muốn chết rồi. Này phá hài tử, liền sẽ nháo. Đối với Hạ Thiêm cười, Lan giống khoe ra chính mình thông minh dường như đối Hạ Thiêm nói. Ta trước kia nghe nói qua liên bang có gen xứng đôi sở ta liền đi nơi đó tra xét ngươi tư liệu. Liền tính đế tinh có rất nhiều người kêu Hạ Thiêm ta còn là tìm được ngươi. Nguyên bản ta còn muốn đi nhà ngươi, chính là nơi nào quá khó đi vào ta liền đi trường học. Không nghĩ tới ngày hôm sau liền tìm đến ngươi. Lan giơ lên khuôn mặt nhỏ chờ đợi Hạ Thiêm khích lệ. Hạ Thiêm có lệ gật gật đầu. Là thật thông minh, Lộ Si cũng có thể tìm được hắn, xác thật là thực gian nan, từ, gen xứng đôi sở. Ngươi đi gen xứng đôi sở, vì cái gì đi nơi nào, không có bị phát hiện đi. Ta chỉ nghe nói qua gen xứng đôi sở a, Lan cho đã mắt nghi hoặc cái này địa phương không đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực an toàn ta lại không có hiện hình, không ai tìm được ta. Hắn còn đem Dorari gen xứng đôi ký lục cấp xé đâu, bất quá cái này cũng không thể nói cho Hạ Thiêm. Tình võng tiểu thuyết hại người phỉ thiền a, làm cho Lan chỉ biết là đế tinh có cái chứ danh gen xứng đôi sở. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp cùng ta nói, trốn tránh tránh có ý tứ sao? Mỗi ngày bị người đương sủng vật đậu thực hảo chơi. Hạ Thiêm nghiêm khắc nhìn Lan, đối đãi tiểu phá hài cũng không thể dung túng, này tiểu hài tử cũng không biết hắn có bao nhiêu lo lắng hắn. Còn tưởng rằng Lan còn ở rác rưởi tinh ăn không đủ no ngủ không tốt Hạ Thiêm thập phần sinh khí, một chút đều không thông cảm hắn cái này niên cấp đại nhân loại tâm. Ngượng ngùng xoắn xít Lan, một chút đều không có đại hải tặc bộ dáng, ngượng ngùng mở miệng nói. Ta sợ ngươi cười ta hình thú, con thỏ loại này hình thú thật sự là quá không phù hợp hắn hình tượng, Lan tỏ vẻ này thật sự là quá thẹn thùng. Ta hiện tại không thể duy trì hình người lâu lắm, còn phải đợi 1-2 năm biến hình ổn định mới có thể. Này lý do, Hạ Thiêm không lời gì để nói. Nói thật sự hảo có đạo lý chính là này căn bản là không phải một cái hảo lý do. Thấy Hạ Thiêm chuẩn bị răn dạy hắn, Lan dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, dành trước mở miệng. Hạ Thiêm ngươi trộm kết hôn không nói cho ta. Hơn nữa ngươi thượng một đời nên không phải là đào hôn đi. Sau đó mới cho cái kia tái rồi Cao Felix người thượng vị. Ta khi nào kết hôn, còn có ta cũng không có đào hôn trốn đi, ngươi đừng loạn tưởng. Hạ Thiêm sừng sốt một chút, lập tức phản kích nói. cười tủm tỉm. Lan nhìn Hạ Thiêm tiện hề hề mở miệng nói. Ta tận mắt nhìn thấy quản gia của ngươi đem ngươi gả cho đâu. Nói xong còn dùng bả vai đụng phải một chút Hạ Thiêm cánh tay. Ta, Hạ Thiêm á khẩu không trả lời được, không biết muốn nói chút cái gì. Hắn xác thật là kết hôn a, nhưng là này hôn không phải hắn tưởng kết a, ngươi không cần giải thích, ngươi cùng thượng tướng như vậy ân ái ta đều đã nhìn ra. Lan duỗi cái eo ngáp một cái, không đợi Hạ Thiêm ra tiếng, lại nói tiếp. Ta gần nhất ở vào biến hóa kỳ, khả năng sẽ ngủ như vậy một hai ngày, ngươi không cần lo lắng. Ta trước ngủ, Hạ Thiêm nguyên bản còn muốn nói gì, thấy Lan như vậy mệt liền gật đầu. Ngươi trước tiên ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại ta lại khảo vấn ngươi. Ân, đúng rồi, nhớ rõ chiếu cố hảo bảo bảo. Lưu lại như vậy một câu không minh bạch nói, Lan liền biến hóa thành hình thú, đôi mắt nhắm lại ghé vào mép giường. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, nguyên bản chỉ là tưởng cấp Hạ Thiêm cái chăn, thuận tiện trước WC mà thôi, ai biết Hạ Thiêm sẽ đột nhiên tỉnh lại. Không hiểu ra sao Hạ Thiêm hỏi câu, cái gì bảo bảo a, không có được đến đáp lại Hạ Thiêm bất đắc dĩ cấp đã mau ngủ thỏ con Lan đắp lên chăn đơn, ngày thường dựng thẳng lên tuyết trắng trường nhĩ lúc này dịu ngoan dán ở thỏ con gương mặt một bên. Chưa bao giờ nghĩ tới Lan hình thú sẽ là dịu ngoan con thỏ, tuy rằng Lan lớn lên tương đối nhỏ sinh diện mạo tương đối tinh xảo, chính là này đó đều che giấu không được hắn là cá nhân hình vũ khí sự thật a, con thỏ tương đương Lan, này thật là có lừa gạt tính một màn. Tầm mắt nhìn về phía kia tuyết trắng một đoàn, Hạ Thiêm lắc lắc đầu, thế nào đều được đi. Hắn hay là nên làm gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiêm đang muốn đi đến án thư bên kia, đột nhiên bước chân ngừng lại, nếu Lan là thỏ con kia ở cao trong phòng, Lan chẳng phải là vẫn luôn đều đang nhìn hắn. Mà hắn ngày đó cùng cao, Hạ Thiêm che mặt, đây là ở là quá ít nhi không nên. Nhoáng lên mắt lại đi qua ba ngày, Hạ Thiêm mỗi ngày tốt nhất khóa, đi phao phao thư viện quá đến thập phần thích ý. Kết thúc hôm nay chương trình học, Hạ Thiêm cùng Thang Nguyên đã về tới ký túc xá. Thang Nguyên ngồi ở trên sofa, nhàm chán hỏi Hạ Thiêm. Tiểu Điềm Điềm, thỏ con có phải hay không bị bệnh a, như thế nào đều không thấy ngươi mang nó xuống dưới chơi. Không có việc gì, đại khái là muốn ngủ đông đi. Hạ Thiêm dương mắt nhìn một chút Thang Nguyên, thuận miệng ứng một câu, liền đứng lên tính toán về phòng nhìn xem Lan. Ngủ như vậy nhiều ngày, sẽ không thật ra cái gì tật xấu đi. Đam Mỹ hay, Thang Nguyên đầy mặt nghi hoặc nhỏ giọng lẩm bẩm, ngủ đông, con thỏ sẽ ngủ đông sao? Hơn nữa hiện tại cũng không phải mùa đông a, chờ hắn đến ra con thỏ sẽ không ngủ đông. Kết luận thời điểm, Hạ Thiêm đã không ở nơi này. Mở ra phòng môn, Hạ Thiêm nhìn đến chính là trộm xuyên hắn áo ngủ Hoàng Chân ở trên giường ăn cà rốt Lan. Hạ Thiêm ngươi đã trở lại nha. Lan Hoàng Chân hướng Hạ Thiêm hỏi cái hào, một ngụm tiếp theo một ngụm cắn trên tay cà rốt tảng lớn từ rộng thùng thình trong quần áo lộ ra tới. Đem ngươi quần áo mặc tốt lỏng lẻo này thành cái dạng gì? Hạ Thiêm bất đắc dĩ nói. Nga, ta đều đã quên ngươi đã là cái có gia thất người. Lan gom lại quần áo, đem chân xốc lên giường ngồi xếp bằng ngồi xuống. Một câu lại lần nữa đem Hạ Thiêm sặc tới rồi, phá hài tử chính là phá hài tử, dài quá trăm năm sau, chỉ số thông minh bay lên, EQ vẫn là giống nhau thấp. Trách không được làm Hạ Thiêm luôn có một loại làm trưởng bối cảm giác, hắn mặc kệ quản Lan, này tiểu phá hài liền phải trời cao. Vạn nhất ngày đó Lan cảm thấy đế tinh xinh đẹp, muốn cướp về nhà làm sao bây giờ? Thấy Hạ Thiêm không nói lời nào, Lan từ trên giường nhảy xuống, chạy đến Hạ Thiêm trước mặt, dùng tay ở Hạ Thiêm trước mắt quơ quơ. Người phát cái gì ngốc a, hảo nhàm chán a, ta không nghĩ lại ngốc tại trong phòng, ta muốn đi ra ngoài đi ra ngoài. Nói xong Lan đôi tay che đậy chính mình mặt, ở những người khác trước mặt Lan luôn là một bộ cao thâm mạc danh nghiêm túc vô cùng, mặt chính là tới rồi Hạ Thiêm trước mặt hắn liền sẽ thập phần thả lỏng, rốt cuộc hắn là bị Hạ Thiêm nửa xà nửa dưỡng đến đại anh minh thần võ, cái loại này đồ vật liền không cần ở Hạ Thiêm trước mặt trang. Ra cái gì ra, người cái liền lộ đều không quen biết người, đi ra ngoài còn hồi đến tới sao? Hạ Thiêm chào phúng nói, Lan tiếp tục bụng mặt làm nũng. Ta mặc kệ ta muốn đi ra ngoài, nơi này hảo buồn a, ta muốn đi ra ngoài, Hạ Thiêm ngươi không thể đem ta vẫn luôn nhốt tại tiểu trong phòng, ta sẽ xuất hiện bóng ma tâm lý. Lan tiếp tục không ngừng nói, bị Lan thanh âm phiền đến không thể nề hà, Hạ Thiêm đành phải nói. Vậy được rồi, ngày mai không có khóa, mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Thật vậy chăng, Lan bắt tay phùng mở ra, dùng bảo màu đỏ hai tròng mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiêm. Thật sự, bất quá ngươi cần phải biến thành thỏ con. Hiện tại ngươi không có quang não, không có ghi vào liên bang hệ thống, hình người sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Hạ Thiêm đẩy ra Lan, ngồi xuống mép giường. Hảo nha hảo nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngày mai muốn đi thụ phố, muốn đi lớp, muốn đi thật nhiều địa phương. Lan cũng đi theo Hạ Thiêm ngồi xuống, lại nhải nói liên miên nói cái không ngừng. Hạ Thiêm xem nhẹ bên tai tạp âm, không để ý tới còn ở hưng phấn trung Lan, yên lặng nói một câu. Chỉ có thể đi một chỗ. À, Hạ Thiêm, ngươi sao lại có thể như vậy, ta đều muốn đi, nghe nói sẽ nhìn đến rất nhiều người yêu đương, còn có ăn ngon, còn có. Ngươi rốt cuộc như thế nào biết này đó địa phương, chỉ có thể đi một cái chính ngươi tuyển đi. Hạ Thiêm nhún nhún vai, nằm ở trên giường. Tạ ở tinh võng thượng nhìn đến A, tự hỏi rốt cuộc muốn đi đâu, cân nhắc dưới qua đã lâu Lan mới nói. A, chúng ta đây đi thụ phố đi. Hảo hảo hảo, ngày kế, sáng sớm sắp trời hơi sáng lên. Hạ Thiêm, rời giường lạp. Người nói muốn mang ta đi chơi à, Lan hoảng Hạ Thiêm cánh tay, lớn tiếng ở Hạ Thiêm bên tai nói. Bang một tiếng, Hạ Thiêm ở Lan mờ u bàn tay hung hăng chụp một chưởng, thanh âm mơ hồ nói. Ngủ tiếp sẽ, không được ngươi đáp ứng quá muốn mang ta đi ra ngoài. Mau rời giường, không cần lại giường. Lan tiếp tục hoảng Hạ Thiêm cánh tay, lại kéo ra Hạ Thiêm chăn đơn, thế tất muốn đem Hạ Thiêm kêu rời giường tiết tấu. Hạ Thiêm híp mắt nhìn ngoài cửa sổ tối hôm qua không kéo bức màn, hiện tại vừa vặn có thể nhìn đến bên ngoài vi lượng không trung. Kêu là cái gì, còn sớm đâu, ngủ tiếp trong chốc lát, bằng không ta liền không ra đi. Nghe được Hạ Thiêm nói nếu không đi ra ngoài, Lan chạy nhanh ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Không có an phận vài phút, Lan lại bắt đầu nháo Hạ Thiêm rời giường. Không thể nề hà, Hạ Thiêm đành phải lên rửa mặt. Ai, hắn vẫn là tương đối thích thỏ con. Lan thật sự là quá xảo, so Thang Nguyên còn xảo. Hô hấp sáng sớm không khí, Hạ Thiêm đi ở trường học đường nhỏ thượng xoa xoa đôi mắt còn không có đóng cửa đêm đèn trên mặt đất bản thượng phóng ra hắn bóng dáng. Hắn thề, này có thể là hắn trọng sinh tới nay thức dậy sớm nhất một lần. Tuyết trắng con thỏ mạnh mẽ nhảy lên, ở phía trước cách đó không xa chờ Hạ Thiêm, nửa ngồi xồm trên sàn nhà, ánh mắt có chút không kiên nhẫn, Hạ Thiêm đi như thế nào đến như vậy chậm. Ra cổng trường, Hạ Thiêm tìm được rồi công cộng phi hành khí, bế lên con thỏ liền thượng đi. Mệt nhọc một ngày chuẩn bị bắt đầu rồi, Hạ Thiêm ở trong lòng cầu nguyện lục phố bên kia ngàn vạn không cần có cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật. Bằng không Lan không được tới tay, liền sẽ không nguyện ý rời đi nơi đó. Cách chương.